Đô thị tu chân y thánh, 591, chương 591 khai trừ cùng chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ái ta sao đó chỉ thấy hắn kết ba muốn nói cái gì. Cầm miệng cho ta, từ giờ trở đi, người đã bị khai trừ rồi, lập tức cốt cho ta chứng. Thế mà trong miệng nàng, thân ái cũng chính là Tây Trang Nam quản lý lại phản ứng xa so với bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều kịch liệt. Chỉ thấy Kỳ hung hăng cắn răng, cơ nhiên trực tiếp đem hắn nữ bằng hữu, cũng chính là tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na bị khai trừ, cũng người sau bị lại càng hoảng sợ, sợ choáng váng. Nga, không, đúng, xin lỗi, thân ái là ta sai lầm rồi, vị này khách nhân tôn kính, van cầu ngươi, là ta không nên giống như trước làm như vậy. Van cầu ngươi, không nên khai trừ ta, nghìn vạn không nên khai trừ ta. Tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na hầu như muốn khóc lên, một bên hướng Tây Trang Nam thất kinh, một bên lôi kéo bản thân nam bằng hữu Tây Trang Nam cầu xin tha thứ, cầu hắn có thể hay không không muốn đem bản thân từ tiểu điếm khai trừ. Phải biết rằng hiện nay toàn bộ Âu Châu bao quát Anh quốc Luân Đôn đều kinh tế không quá khởi sắc, thất nghiệp suất cũng là cư cao không dưới. Tuy nói quán rượu này trước sân khấu nói ra cũng không phải quá thể diện công tác, có thể phần công tác này thu nhập thực sự rất tốt, nếu là đã đánh mất muốn một lần nữa tìm cái loại này thu nhập công tác tựu quá khó khăn trọng trọng. Nghĩ đến đây, một phần như vậy thu nhập phong phú công tác lại sắp bị bản thân thân thủ chôn vùi, tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai. Tại sao muốn hèn như vậy, tại sao muốn mắt chó coi thường người? Mà trước hết còn có chút châm biếm Trần Phi không biết lượng sức Mỹ quốc lão, hiện từ lâu trải qua xám xịt chảy. Không có biện pháp, cái này chân thực quá mất mặt, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới người Hoa cơ nhiên có tiền như vậy, hắn cùng với đối phương quả thực hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Xin lỗi, ta dù thế nào là nghĩ ngươi cũng không thích hợp làm trước quán rượu đài phần công tác này. Ngươi cảm thấy thế nào, vị này quản lý? Có thể nếu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều đã sinh khí tự nhiên không có khả năng đều đến loại thời điểm này, cũng bởi vì ngươi một câu nói xin lỗi, coi như. Nếu nhìn không thấy chúng ta người Hoa ta đây dựa vào cái gì muốn để mắt ngươi? Đương nhiên, khách nhân ngươi nói không sai. Nghe vậy Tây Trang Nam quản lý ngay tức khắc một bên lau mồ hôi trán tích một bên kiên định gật đầu nói. Tây Trang Nam hiển nhiên là một người thông minh, minh bạch Trần Phi người như thế một khi tức giận là tuyệt không khả năng dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn còn hiểu hơn, trong truyền thuyết, thế giới hắc thẻ vua, người chủ cái loại này đại nhân vật có bối cảnh, năng lượng sẽ có bao nhiêu khủng bố mới có thể phù hợp thân phận của hắn. Dù thế nào cũng không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể đắc tội. Thậm chí ngay cả phía sau hắn công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm lợi hại nhất đại lão bản, chỉ sợ cũng đắc tội không nổi cái loại này cao độ đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn muốn khai trừ sắt Lâm Na, còn có cùng chia tay ý niệm liền càng kiên định hơn, mãnh liệt. Sắt Lâm Na, thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã mất đi tiểu điếm chúng ta trước sân khấu phần công tác này, vì vậy ngay tức khắc mời ly khai. Còn có từ nay về sau giữa chúng ta cũng lại không có quan hệ gì, chúng ta chia tay. Sau đó chỉ thấy Kỳ nói rằng, quảng cáo, Nga, không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân muốn, ta biết sai lầm rồi, van cầu ngươi không nên khai trừ ta, không phải cùng ta chia tay. Tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na nghe vậy một chút luống cuống, nước mắt là chả nhìn Tây Trang Nam cầu khẩn nói. Lúc này hắn thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, đâu còn có nửa điểm mới vừa kiêu ngạo. Xin lỗi, sắt Lâm Na, cái này hoàn toàn là ngươi tự tìm. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi bất quá chỉ là cái nho nhỏ trước quán rượu đài, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm cũng không phải là sản nghiệp của ngươi, vì vậy ngươi có tư cách gì ở như vậy khách nhân tôn quý trước mặt làm càn. Lời giống vậy ta không muốn nói thêm lần thứ hai, cũng không muốn nhượng mét tô tư bọn họ đuổi ngươi, đi nhanh đi, ngươi đã bị khai trừ rồi. Thế mà Tây Trang Nam thái độ lại dị thường kiên quyết. Nữ bằng hữu không có thể lại tìm, có thể như vậy thân phận khủng bố cùng khách nhân tôn quý coi như là hắn, cũng không dám đắc tội. Hiển nhiên hắn tuyệt đối là một người thông minh, minh bạch hiện tại loại tình huống này, cần chọn lựa như vậy. Không, tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na hạ thơ xong chưa từ bỏ ý định kêu lên, nước mắt tựa như chân châu vậy treo rơi xuống. Sau đó hắn lại đưa mắt quét về phía Trần Phi, muốn đi cầu hắn. Vị khách nhân này, van cầu ngươi, xin lỗi, ta nghĩ giữa chúng ta hình như cũng không có gì dễ nói. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Hắn rất dễ nói chuyện, nhưng thật muốn khó mà nói lên, nàng là liên khóc đều phải không kịp. Còn có chủ yếu nhất là đối phương hiện tại loại hành vi này, đã hơi có chút va chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không phải truyền thống ý nghĩa trên phẫn xanh, có thể ở trong lòng hắn mặt nhưng vẫn là có như vậy một chút nhiệt huyết, một chút dân tộc tự tôn. Là cùng bẩm sinh đến, không cho vũ nhục, ta, tóc vàng kia nữ lang sắt Lâm Na bị Trần Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua, nhất thời cảm thấy một khí tức âm lãnh từ hắn con ngươi đâm thẳng của nàng đầu óc để cho nàng nhịn không được sợ run cả người, cũng nữa không dũng khí cầu xin, như cha mẹ chết vậy rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, chính mắt thấy trước cái này hoàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh một màn, Phùng Lộ nhịn không được há to mồm, thật lâu không có biện pháp khép lại. Cái này, trước mắt đã phát sinh đây hết thảy, chân thực có chút đỉnh, chấn động thời gian của hắn quan. Mỹ quốc vận thông bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ, đó là cái gì? Như vậy thân phận khách nhân tôn quý từ công viên tháp kỵ sĩ tiểu điếm quản lý trong miệng chính mồm nói ra, thậm chí còn bởi vì cái này, quản lý kia cơ nhiên cùng bạn gái mình chia tay, không chút do dự. Nhất thời hắn trong đầu quả thực chính là một đoàn tương hồ vậy, bị hoàn toàn rung động, có chút khó có thể tin. Dù sao phải biết rằng, giống như bọn họ Hoa Hạ loại này quốc gia đang phát triển quốc dân xuất ngoại, sẽ đụng phải kỳ thị, khinh thị, không công chính đãi ngộ, loại tình huống này có thể tuyệt đối là hơn đi, nhưng bây giờ... Lúc nào bọn họ người Hoa cũng có thể như vậy như bức. Nhất còn là tại đây Luân Đôn đỉnh cấp tiểu điếm cấp 5 sao bên trong, đem quản lý kia đều cho huấn, sợ đến khúm núm, đại khí cũng không dám nhiều xuyễn một chút cái loại này. Truyền đi, khẳng định bọn họ người trong nước đều sẽ không tin tưởng. Bởi vì đây là ở thật bất khả tư nghị, cũng quá cho bọn hắn Hoa Hạ tăng thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, Phùng Lộ thiếu lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhịn không được đỏ rực. Khái là bởi vì hưng phấn kích động ngày hôm nay tốt thậy là uy phong một thanh. Vị tiểu thư này, hiện tại có thể giúp chúng ta công việc thủ tục nhập trụ sao? Còn là cần phải chờ tới, 20 phút sau. Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu xem đều không nhìn nữa Tây Trang Nam liếc mắt lại đem ánh mắt dừng lại ở trước sân khấu chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang trên mặt chậm rãi nói. Hắn còn nhìn một chút mình giá hạ đồng hồ đeo tay. Có thể, đương nhiên có thể. Tiên sinh mời chờ ta hiện tại ngay tức khắc là vì ngài còn có bằng hữu ngài công việc thủ tục nhập trụ. Chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang liên tục gật đầu, nào còn dám làm khó Trần Phi. Không phát hiện nàng kia thì ra là đồng sự tóc vàng nữ lang sắt Lâm Na đều đã quăng đi phần này đến không dễ công tác. Hắn cũng không muốn cùng hắn là kết quả giống nhau. Đến lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng khí cũng đã sớm tiêu mất hơn phân nửa, tự nhiên cũng lười cùng một cái trước quán rượu đài nhiều tính toán, hơn nữa đối phương cũng không cùng hắn có cái gì xung đột. Nghe vậy chỉ thấy Kỳ khẽ gật đầu thản nhiên nói. Cảm tạ, sau đó chỉ thấy chính mình tiểu mạch màu da tóc dài nữ lang lấy tốc độ nhanh nhất đem Trần Phi, Phùng Lộ hai người thủ tục nhập trụ đều làm xong, và lại còn cực kỳ khách nhân, thậm chí câu nệ dặn dò cái khác các hạng công việc. Mà Tây Trang Nam tuy rằng gặp được Trần Phi trong tay giá đặc biệt phòng ngọn gian chìa khóa cũng có chút sững sờ. Hắn thấy có thể có được bách phu trưởng Hắc Kim Thẻ đại nhân vật tối thiểu cũng muốn bọn họ tiểu điếm đỉnh cấp tổng thống phòng xếp mới có thể xứng đôi thân phận của hắn, nhưng bây giờ làm sao sẽ? Bất quá nếu hắn là một người thông minh tự nhiên sẽ không ngu ngốc hỏi nhiều suy nghĩ nhiều. Sau đó chỉ thấy Kỳ hướng về Trần Phi rời đi, đi hướng thang máy bối cảnh cung kính nói. Khách nhân xin đi thong thả. Chỉ bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là mặc kệ hắn. Một lát sau, làm Trần Phi còn có Phùng Lộ hai người bước vào thang máy sau, người sau chân thực không nhẫn nại được kiên nhẫn hiếu kỳ cùng kích động nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi. Này, vì sao bọn họ sẽ như thế sợ ngươi a, lẽ nào ngươi thực sự là hàng tỷ phú ông? Quảng cáo, hiển nhiên lúc này, hắn liền nghĩ tới chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở trên phi cơ cho nàng thổi qua ngưu bức. Chỉ là, hiện tại hắn nhưng có chút phải tin. Nếu không phải hàng tỷ phú ông, như thế nào có lớn như vậy khẩu khí, nói cái loại này nói. Lời thừa trước nói với ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Không thể giả được, Anh Quốc lão cơ nhiên dám xem thường chúng ta người Hoa từng phút dùng tiền đập chết hắn, phải thỏa thỏa. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức bày ra một bộ đương nhiên tư thế, ngươi còn không tin. Sau đó lại thấy Kỳ lòng đầy căm phẫn lên, nhếch lên khóe miệng khinh thường nói. Thần sắc thập phần khoa trương, khoa di động. Bản trước khi tới đột nhiên nhìn thấy Trần Phi như vậy như bức Phùng Lộ còn có chút không quá thích ứng, cảm giác giữa hai người cự ly một chút bị kéo xa rất nhiều, nhưng bây giờ, một nhìn thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là như vậy đùa ép, nói không cái tránh hành mà cũng liền một chút nhịn không được. Xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nở nụ cười, trong lòng nguyên vốn cả chút thấp thỏm tâm tình bất an cũng một chút tiêu tán rất nhiều. Người còn không biết xấu hổ nói trước hại ta khẩn trương như vậy, dù sao đây chính là Anh quốc London, lại không phải chúng ta quốc nội. Người nếu sớm nói cho ta biết ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không đến mức như vậy trong lòng thất thượng bát hạ. Sau đó chỉ thấy Kỳ ném cho Trần Phi một cái oán trách nhãn thần, nhẹ vỗ về bộ ngực phập phồng nói. Nói cho ngươi biết, này, trước không phải là nhìn ngươi thật cơ trí sao, loại sự tình này nhân huynh muốn ta nói như thế nào a? Huống hồ ta nói ngươi sẽ tin. Bất quá ta đây sao anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, như trong đêm đen đom đóm lóe sáng chính là nhân vật còn cần chính mồm nói. Ngươi hẳn là chỉ là xem, là có thể nhìn ra ta rất nghiêu ép đi. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là thật không biết nói gì, mà lại khóe miệng buộc vòng quanh nâng lên dáng tươi cười, nói. Phi tự kỳ cuồng, trang bức đáng thẹn. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên nhịn không được hướng Trần Phi ném tới ánh mắt khi dễ, bất quá nói qua sau, lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Mà sau đó thang máy đến bọn họ tầng trệt, ta đi nghỉ trước một chút, chân thực quá mệt mỏi. Ngày mai ngươi nếu có rảnh rỗi chơi với nhau, Phùng Lộ một bên đã qua thang máy ngoại đi, vừa nói. Đi, đến lúc đó điện thoại liên lạc đi, Trần Phi gật đầu cũng đi ra thang lầu. Cùng lúc đó, Anh quốc giàu có nhất 10 đại tập đoàn một trong tìm Calabria tập đoàn nội chính diễn ra như vậy một màn. Đến từ thế giới các nơi cao cấp nhất não vực tâm huyết quản chuyên gia, đều đúng nằm ở trên giường bệnh Lưu Hoa chính Lưu lão quái bệnh một đám mặt ủ mày trao thuốc thủ vô sách. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.